Tô La Vũ Thần, chương 1818, chương 1823, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com, Sở Phong, thừa dịp kia mộ địa còn không có mở ra, vạch trần bọn họ làm ác. Đản Đản nói, sợ là vô dụng, bọn họ chỉ là ở trên người phóng thích kỵ trùng phù, không hề làm gì cả, cho dù nói thì phải làm thế nào đây? Sở Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền tùy ý bọn họ âm ngươi? Đản Đản hỏi, theo ta thấy, này mộ địa bên trong, tất nhiên có nào đó loại lợi hại côn trùng, bọn họ muốn mượn kia côn trùng hại chết ta, như là nếu như vậy, làm sao ta không tương kế tựu kế, Đản Đản, ngươi còn có nhớ hay không, ta tại Bạch Mi nơi đó lấy được không ngừng có thị trùng phù còn có dẫn trùng phù. Sở Phong nói, ha ha ta hiểu, ngươi là gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ phóng ra côn trùng, sau đó dùng dẫn trùng phù, phá trên người bọn họ tỉ. Trùng phù, để cho bọn họ tự ăn kết cục thảm hại thụ côn trùng công kích. Đản Đản bừng tỉnh đại ngộ, chính là, Sở Phong nói, hảo hảo hảo, loại này ý đồ xấu thua thiệt tiểu tử ngươi nghĩ ra, liền định như vậy. Đản Đản quá mức là vui vẻ. Cùng lúc đó, yêu giao vương thú bốn vị trưởng lão còn có yêu giao nghiễm cùng yêu giao bạt bắt đầu ngồi xếp bằng, vận dụng bản thân huyết mạch chi lực mở ra này hắc long vương mộ địa. Mở ra mộ địa cần một ít thời gian, Sở Phong nhân cơ hội đem yêu giao thính vũ gọi vào một chỗ ẩn núp xó xỉnh. Sở Phong công tử chuyện gì? Yêu giao thính vũ hỏi. Biệt công tử, lộ vẻ được khách sáo, gọi ta Sở Phong là được. Sở Phong nói, vậy ngươi cũng đừng công chúa, gọi ta thính vũ là được. Yêu giao thính vũ nói, đi, Sở Phong cười cười, sau đó lặng lẽ đem hai tờ tỷ. Trùng phù kín đáo đưa cho yêu giao thính vũ, bí mật truyền âm nói, đưa cái này dán tại ngực đem một. Khác trương cho ngươi hòa phái vị tiền bối kia cũng để cho hắn dán tại ngực đây là cái gì? Yêu giao thính vũ hỏi, không có gì, chỉ là để ngừa vạn nhất nghe ta không sai. Sở Phong nói, được, yêu giao thính vũ đáp, nàng đối với Sở Phong rất là tín nhiệm. Đáng tín nhiệm thuộc về tín nhiệm, nhưng Sở Phong trăm triệu không nghĩ tới, yêu giao thính vũ dĩ nhiên ở trước mặt nàng, liền giải khai quần áo chuẩn bị đem kia tị trùng phù dán tại trên người. Khục khục, thấy vậy một màn, Sở Phong nhất thời trợn mắt hốc mồm, lập tức ho khan hai tiếng, tới nay nhắc nhở yêu giao thính vũ nam nữ hữu biệt. Làm sao vậy, thế nhưng yêu giao thính vũ, đã nghĩ cái gì đều không rõ ràng giống nhau, tiếp tục rút đi y phục của nàng. Ây, không, không có gì. Mắt thấy yêu giao thính vũ, đã lộ ra mảnh mảnh tuyết trắng, Sở Phong đuổi vội vàng chuyển người đi nhắm hai mắt lại, yêu giao thính vũ không rụt rè, hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Tiểu tử ngươi ngốc nha, nha đầu kia cố ý, rõ ràng là đang câu dẫn ngươi, ngươi đây là không liếc không nhìn, vì sao không nhìn? Đản Đản hận thiết bất thành cương nói, mặc kệ nàng có phải là cố ý hay không, có thể chỉ cần ta xem, chính là chiếm món hời của nàng, ta không thể xàm sở nàng. Sở Phong nói, ha ha, đùa ngươi, nghĩ không ra ngươi vẫn là chính nhân quân tử. Đúng lúc này, một con mềm mại ngọc thủ, vỗ vào Sở Phong sau lưng trên. Quay đầu lại ngắm nhìn, yêu giao thính vũ chính cười híp mắt nhìn mình, không chỉ có như vậy, quần áo nàng, cũng là cột chắc. May mà ta là chính nhân quân tử, bằng không ngươi đã bị đạp hư. Sở Phong nói, ngươi không sợ, ta hiện ra nguyên hình sao? Yêu giao thính vũ nói, cô lỗ, Sở Phong sợ đến sâu nuốt nước miếng một cái, nguyên hình. Đây chính là yêu giao a, Sở Phong không dám ở suy nghĩ. Ha ha, xem đem ngươi hù dọa, yêu giao thính vũ, thì lại một bên bưng miệng nhỏ, khanh khách trực nhạc được kêu là một cái vui vẻ. Chớ lộ ra tốt nhất chỉ có ba người chúng ta biết. Sở Phong chỉ phải nói sang chuyện khác, giao trái tim phóng tại trong bụng ta yêu giao thính vũ cũng không ngu xuẩn. Yêu giao thính vũ nở nụ cười xinh đẹp quá mức là mê người, đều nói yêu thú biến ảo thành nữ nhân, so nữ nhân chân chính còn mê người, hôm nay Sở Phong trả thù là kiến thức. Sau yêu giao thính vũ cũng nghĩ biện pháp đem tấm kia thị trùng phù giao cho vị kia hòa phái một phẩm võ đế, vị kia tuy rằng cũng không rõ ràng chân tướng, nhưng lại cũng nghe theo yêu giao thính vũ tìm cơ hội đem thị trùng phù dán tại trên ngực. Ầm ầm ầm, lại một lát sau, dưới chân truyền đến trận trận nổ vang, bụi cỏ nứt ra, một cái đường hầm cửa vào, nổi lên. Vào đi thôi, chiến phái ba vị cùng với yêu giao huyết nhiễm, xuất trước đi vào. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Theo sát phía sau, Sở Phong cùng yêu giao thính vũ ba vị cũng là đi vào. Nhìn Sở Phong đám người, biến mất ở trong đó, Bách Lý Huyền không cho mày, kỳ thực hắn là không yên tâm. Bất quá đáng tiếc dựa theo yêu giao vương thú thái độ, Bách Lý Huyền không cho dù nghĩ cùng đi đi vào cũng là tuyệt đối không thể, chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông. Không hổ là Hắc Long Vương mộ địa, đi ở trong đó, Sở Phong cảm thán liên tục trước không nói nơi này kết giới, nơi này cơ quan, chỉ cần là cái loại cảm giác này liền không giống người thường. Ngoại trừ rầm rộ ở ngoài, này chỗ, bất kỳ xó xỉnh, đều ở đây vô hình trong lúc đó, mang cho nhân một loại áp bách. Sở Phong, Long Vương đại nhân mộ địa bên trong, đều là mê cung, đều là cơ quan, con đường giao thoa cùng phức tạp, đi nhầm một bước liền chắc chắn phải chết, chúng ta chỉ biết một con đường, đó là có thể bình yên tốc hành truyền thừa chỉ con đường, trừ lần đó ra ta yêu giao vương tộc cũng không dám ở nơi này đi loạn, nguyên do ngươi chỉ cần theo sát chúng ta là được, chớ đi loạn. Yêu giao Thính Vũ thấp giọng nhắc nhở, không thành vấn đề. Sở Phong kỳ thực rất muốn tại đây mộ địa bên trong dò tìm tòi, nhìn một cái này Hắc Long Vương mộ địa đến tột cùng làm sao, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, bất quá yêu giao Thính Vũ đã nói như vậy, hắn đương nhiên phải ứng với, tổng không thể không cấp mặt chủ nhân. Ta sẽ quy quy củ củ, nhưng bọn họ sẽ sao? Sở Phong ngắm yêu giao huyết nhiễm đám người một cái, khóe miệng giấy lên một tia cười lạnh. Sở Phong đã hầu như có thể xác định yêu giao huyết nhiễm là chuẩn bị hại hắn, nhưng là hại hắn, chỉ là an tĩnh đi an toàn đường, là tuyệt đối không có cơ hội, nguyên do, bọn họ như nghĩ hại Sở Phong, liền chắc chắn đi gây chuyện thị phi. Mà bây giờ Sở Phong, trái lại rất chờ mong yêu giao huyết nhiễm đi gây chuyện thị phi, suy cho cùng chỉ có hắn gây chuyện thị phi, Sở Phong mới có cơ hội đối phó hắn, cũng có lý do đối phó hắn. Đạp, bỗng nhiên, tại trước mặt nhất yêu giao huyết nhiễm bọn họ, dừng lại bước chân, bởi vì tại bọn họ trước mặt xuất hiện ba cái đường. Đi bên phải cái kia, yêu giao Thính Vũ tiến lên nói, tiền bối ta nghe phụ hoàng nói, này tối đường bên trái, đi thông một tòa thiên điện. Điện bên trong có rất nhiều thạch điêu khắc họa là Long Vương đại nhân, theo thanh niên đến già năm, không đồng thời kỳ dung mạo ta nghĩ đi xem một chút Long Vương đại nhân năm đó tư thế hoai hùng. Yêu giao huyết nhiễm nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng lần thứ hai cười lạnh, quả nhiên, này yêu giao huyết nhiễm là phải ra khỏi chiêu. Không được trưởng lão từng dặn dò qua, ngoại trừ đi thông truyền thừa chỉ con đường, không được đi loạn, bằng không kích khởi cơ quan, trách nhiệm này ai tới gánh chịu. Yêu giao Thính Vũ một tiếng cự tuyệt, Thính Vũ muội muội, lẽ nào ngươi sẽ không muốn nhìn vừa nhìn, Long Vương đại nhân tư thế hoai hùng sao? Đây chính là theo thanh niên đến già năm Long Vương đại nhân a, yêu giao huyết nhiễm dụ dỗ nói. Thính Vũ, đi xem cũng không sao, nơi đó Bạt đại nhân từng đi qua cũng không nguy. Hiểm, chiến phái hai phẩm võ đế cũng là khuyên nhủ, nghe đến đó, yêu giao Thính Vũ ánh mắt lập lòe, cũng là có chút tâm động, nàng chưa từng không suy nghĩ một chút nhìn một cái, Long Vương đại nhân mỗi cái thời kỳ tư thế hoai hùng. Nhưng tỉ mỉ châm trước một phen sau, nàng vẫn là kiên quyết lắc đầu, nói tiền bối ta cảm thấy chúng ta cần phải tuân theo trưởng lão đại nhân lời nói, Thính Vũ ta cũng nghĩ nhìn một cái thú đế tư thế hoai hùng, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, thấy Sở Phong mở miệng yêu giao huyết nhiễm mấy vị, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút yêu giao huyết nhiễm khóe miệng còn lại là nhấc lên một tia cười nhạo độ cong, trong lòng nghĩ thầm, này Sở Phong tuy rằng thiên phú, nhưng lại là cái địa đạo đạo ngu xuẩn, ta cho hắn đào xong hỏa hố, còn không dùng ta tới đẩy, bản thân sẽ phải tới nhảy vào chết cũng là đáng đời. Cách chương.